Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi. Đẩy cửa vào, tầm nhìn nhất thời trở nên trống trải. Sân trong được xây theo kiến trúc tao nhã của Tô Châu, vừa vào cửa nhìn thấy một núi giả kỳ lạ. Sân cũng không lớn, lại đặc biệt được đầu tư, cảnh vật lịch sự tao nhã nhiều không đếm xuể. Mộc Yên hưng trí mở cửa phòng bên cạnh, bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, giá sách bằng gỗ chứa rất nhiều sách của ấn bản hiếm, chỉnh tề mà có trật tự, không khó nhìn ra đây là thư phòng. Trong gian phòng này, bức màn tre cũng rất đặc sắc, làm bằng trúc xanh tươi mới, chế tác thành màn cuộn tinh tế. Cửa sổ hé lộ ra một cái bàn vuông, hai bên bàn là một cái ghế đan bằng trúc, ngồi lên rất thoải mái. Kéo màn trúc lên, ngoài cửa sổ là từng chùm hoa đào, hương hoa bay đầy trời, gió thổi qua, cánh hoa hồng nhạt nhanh nhẹn theo gió bay lên. Đứng ở khung cửa sổ, Mộc Yên tán thưởng. Thật là một nơi tuyệt vời, phong cảnh rất đẹp. Thích sao? Nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói, cô quay đầu lại cười gật đầu. Đúng vậy, một nơi đẹp như vậy, sao lại không thích được? Vậy là tốt rồi. Sao cơ? Mộc Yên không hiểu ý của hắn. Sau hôn lễ, chúng ta sẽ sống ở đây. Thật không? Đôi mắt cô chuyển động nhìn Dung Lạc. Tôi đi qua phòng khách xem. Mộc Yên từ trên ghế đứng lên đi ra ngoài, lại cảm thấy cánh tay bị một bàn tay thon dài lộ rõ khớp xương chế trụ. Trời mưa. Dung Lạc nhìn ngoài cửa sổ đã mưa lất phất, liền nhắc nhở cô. Hôm nay trời tối thật mau, rõ ràng lúc chúng ta đi trời vẫn còn sáng. Bĩu môi, Mộc Yên nhìn ngoài cửa đang mưa liền giật mình. Nhìn mưa không quá lớn, không chờ Dung Lạc liền bước ra ngoài. Nhìn trời có dấu hiệu sắp mưa lớn, sân vườn theo phong cảnh cổ dính nước lại sinh ra một hương vị khác. Nhìn thấy cách đó không xa có một cái hồ chỗ hành lang gấp khúc, Mộc Yên sợ hãi than. Trong viện nhỏ này lại có một cái hồ. Đằng chân lên đi về phía trước, lại cảm thấy mình bị một cái bóng che chắn. Trong làn mưa bụi, người đàn ông anh Tuấn lạnh lùng giúp cô che mưa. Mộc Yên hơi kinh ngạc. Đi thôi. Quay đầu lại, Mộc Yên vui vẻ gật đầu, ngón tay trắng nõn chỉ vào chỗ hành lang gấp khúc, nói. Tôi muốn đi đến đó nhìn. Sân vườn dù không lớn, nhưng hành lang dài được thiết kế có chút thú vị. Chín khúc cua, đường không xa nhưng lại có nhiều đoạn gấp khúc. Nhân công xây một hồ nước nhỏ, màu nước xanh biếc, cành dương liễu xanh rơi xuống nước tạo thành từng làn sóng. Hai người nhất trí tiêu sái, vì mưa lớn mà khoảng cách giữa bọn họ gần lại. Đi tới, Mộc Yên chỉ đơn giản ôm khuỷu tay Dung Lạc, nhìn hắn không cự tuyệt, cô tiến thêm một bước nép sát vào hắn. Trời tháng 3 rồi, tay anh vẫn còn lạnh như vậy. Mộc Yên nâng hai tay hắn lên hả hơi, bởi vì hơi phả lên mặt Mộc Yên nên trở nên ửng hồng. Bàn tay ấm áp nhỏ bé cầm lấy tay hắn, cúi đầu nhìn ngón tay Dung Lạc. Tiểu Mộc Yên cảm thấy tán thưởng, tuy rằng lớn hơn so với tay nàng rất nhiều, nhưng ngón tay Dung Lạc lại cực kỳ xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn. Lông mi Mộc Yên rất dài, lúc cô cúi đầu hà hơi, hắn có thể nhìn thấy rất rõ. Dung Lạc, có phải cơ thể của anh không được tốt không? Rất tốt. Dung Lạc nhìn cô nhíu mày. Vẫn phải uống thuốc mà lại nói là tốt, không biết xấu hổ. Chớp mắt, Mộc Yên bĩu môi nói. Nhìn anh đi, vẫn uống mấy viên con nhộng kia, cũng không thay đổi được thể chất lạnh của mình, thử đổi thành thuốc đông y đi. Tiếp tục đi về phía trước là đoạn cuối của hành lang. Những cành lá khô đập vào mắt làm Mộc Yên cảm thấy phong cảnh vô hạn của ngày hè. Ngẫm lại nếu nó nở rộ trong nước chắc chắn rất đẹp, Mộc Yên lại có chút chờ mong. Nhưng đến giữa hè, cô vẫn còn ở lại chỗ này sao? Đến giữa trưa, vì Dung Lạc phải nghe điện thoại nên anh kêu cô tự đi tham quan chung quanh. Các phòng trong nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, đều đã đầy đủ các thiết bị. Mộc Yên nhìn qua nhìn lại cảm thấy rất hưng phấn. Đi tới trước, cô phát hiện ở sau gốc cây cổ tùng còn có một căn phòng không ai dọn dẹp. Bởi vì ánh mặt trời chiều không tới nên trước căn phòng bị phủ rêu xanh rất dày. Cửa gỗ với nước sơn màu đỏ cũ nát bị một chiếc khóa dài bằng đồng sơn màu xanh khóa lại. Trên cửa còn có mạng nhện. Cô sợ đi lên đám rêu đó sẽ bị trượt chân, Đang muốn cẩn thận đi qua, đã thấy chiếc khóa đồng trên cửa phát ra âm thanh loảng xoảng, ổ khóa được mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net